Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cử nhất động của Mộng Kỳ đều nằm trong tầm mắt của chúng ta. Rốt cuộc là tên hoàng tử mang dòng máu dị tộc kia có điểm gì hấp dẫn chứ? Chuyện này chúng ta cũng không vội, có thời gian từ từ quan sát. Nhưng điều khiến ta có chút bất an chính là vậy mà hắn lại hỏi Mộng Kỳ. Tại sao Vân Kỳ không cùng nàng ta tiến cung? Hơn nữa mỗi lần gặp mặt hắn đều thử thăm dò xem Vân Kỳ khi nào đến. Câu nói đơn giản này, người khác không để ý, chỉ cho rằng là hai người đang tán gẫu. Ta lại có chút bất an, tên nhóc khốn khiếp này để mắt đến tiểu Vân Kỳ nhà ta làm gì? Năm đó, phía Nam xảy ra lũ lụt, triều đình chọn người đi xử lý thiên tai. Mộng Kỳ nghĩ ra rất nhiều biện pháp trị thủy, ta cũng cảm thấy rất tốt. Cứu vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng cũng là trách nhiệm của ta. Ta tự mình xin đi phía Nam xử lý lũ lụt, ta cải trang Mộng Kỳ thành một thư đồng nhỏ tuấn tú, đi theo bên cạnh ta. Chuyện ngôn tình, Mộng Kỳ mới 10 tuổi, còn chưa phát triển, người khác cũng chỉ cho rằng ta dẫn theo một tiểu thư đồng tuấn tú, phu nhân vốn là không đồng ý, nhưng không chịu nổi đại nghĩa quốc gia. Nhưng điều khiến ta không ngờ tới chính là, tên nhóc khốn khiếp kia vậy mà lại phái thị vệ lén lút theo dõi phủ tể tướng. Ta biết hắn ta muốn làm gì. Hắn ta muốn tìm Vân Kỳ. May mà có Thúy Nùng ở đó. Thúy Nùng là nha hoàn mà ta để lại cho Chân Nhi. Nàng ta đương nhiên không phải là nha hoàn bình thường, mà là một tử sĩ được huấn luyện bài bản. Lúc ta không ở đây, nàng ta phải thay ta bảo vệ Chân Nhi và Tiểu Vân Kỳ. Bởi vì Mộng Kỳ không có ở phủ tể tướng, tai mắt của hoàng đế phần lớn đều đi theo đến phía Nam. Ta đã che giấu chuyện này, nhưng ta cũng biết rõ. Nhị hoàng tử không thể tiếp tục ở lại kinh thành nữa. Cho nên chuyện đầu tiên sau khi ta trị thủy trở về chính là bày mưu tính kế đưa hắn đến biên quan. Hoàng đế nghe được đề nghị của ta, cũng không suy nghĩ nhiều, người không thích đứa con trai này. Còn về phần thái tử, hắn không muốn để nhị hoàng tử đến biên quan. Dù sao hoàng tử nắm giữ binh quyền, e là sẽ xảy ra biến cố. Nhưng chắc hẳn thái tử đã nhìn ra tâm tư của ta, không ngăn cản nhiều. Dù sao mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, thái tử vẫn rất tự tin. Cao Thận đến biên quan, ta đích thân tiễn hắn, dẫn theo Mộng Kỳ. Mộng Kỳ tạm biệt hắn, tha thiết chân thành, một loại chân thành không thuộc về độ tuổi của nàng ta. Ta bảo Mộng Kỳ trở về xe ngựa, nhìn thiếu niên trước mắt, ta nói với hắn. Không nên có tâm tư với Vân Kỳ, thiếu niên nhìn ta, đôi mắt xanh thẳm lóe lên ánh sáng khác thường. Không có nữa. Không có nữa, thật sự sẽ không có nữa sao? Thiếu niên chỉ để lại cho ta một bóng lưng cao lớn. Ta lại cảm thấy trên người thiếu niên này có thứ gì đó mà ta không có. Là thứ gì vậy? Cao Thận trong vòng mấy năm, trưởng thành rất nhanh, một bước trở thành chiến thần của Đại Đoan, lập được chiến công hiển hách. Mấy năm nay Mộng Kỳ thường xuyên liên lạc với hắn, tin tức của hắn ngày ngày văng vẳng bên tai ta. Sự bất an của ta ngày càng lớn, ta thương lượng với thái tử. Nhị hoàng tử thế lực lớn mạnh, sau này e là khó khống chế. Ta muốn g, y, ế, xê hắn. Thái tử lại nói, không sao, thứ hắn muốn, ta có thể thỏa mãn. Ta có chút lo lắng, thái tử vẫn có chút nhân từ như nữ nhân. Ngày hôm đó, Trần Nhi đột nhiên nói với ta về học trò Tôn Chí Văn của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Kỳ mới 13 tuổi, ta cảm thấy có chút sớm. Nhưng nhìn thấy Vân Kỳ mỗi lần gặp Tôn Chí Văn liền đỏ mặt, quả nhiên là gái lớn phải gả chồng. Nhưng mà, Trần Nhi 10 tuổi đã nói với ta muốn ta cưới nàng, 13 tuổi cũng không tính là nhỏ. Tôn Chí Văn đứa nhỏ đó là học trò đắc ý của ta, sau này tiền đồ cũng vô lượng. Tuy rằng tuổi tác lớn hơn Vân Kỳ một chút, nhưng chẳng phải ta cũng lớn hơn Trần Nhi 10 tuổi sao? Nhìn thấy Tôn Chí Văn, ta liền nhớ đến chính mình. Cả đời này ta rốt cuộc đã phụ lòng Chân Nhi. Hắn và Tiểu Vân Kỳ của ta có thể nên duyên hay không? Trong lòng ta thầm nghĩ như vậy. Đối mặt với sự truy hỏi của Chân Nhi, ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Không phải là ta không xem trọng mối hôn sự này, mà là không biết vì sao. Trong đầu ta vậy mà lại hiện lên khuôn mặt của Cao Thận. Sự bất an của ta càng lớn. Biên quan đã yên bình, Cao Thận chiến thắng trở về. Gặp lại thiếu niên Dương Cung. Không sợ thời gian, không sợ gió. Hắn đã không còn là thiếu niên năm đó nữa. Ánh mắt hắn kiên định dũng cảm, dáng người cao lớn vạm vỡ. Hắn cung kính hành lễ với ta. Ta không biết, tại sao hắn lại phải hành lễ với ta? Ta chỉ là thần tử, thái tử đã âm thầm bố trí nhiều năm, ta biết hắn muốn làm gì. Nhất triều thiên tử nhất triều thần, ta đã muốn phò tá thái tử, liền phải đi đến cùng. Lúc này ta mới đột nhiên phát hiện ra, thái tử không phải là nhân từ mềm lòng, mà là nếu như không thể một đòn kẻ địch, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.